Long Linh, chương 366, 366, Mộ La Ni Căn Bảo Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. Năm 2022, 7 giờ 43 số lượng từ 2494. Ni Lộ Úy nói, theo Sương Sương cùng mặc quần áo nhìn lên tượng là ma pháp sư. Hơn nữa còn là cái nam. Hắn phí lớn như vậy kình đem bản thân mai táng ở chỗ này. Có lẽ lưu lại cái gì cùng manh mối có thể khiến chúng ta làm rõ ràng hắn thân phận. Nói không chắc còn có thể biết rõ tại sao phải chết người nguyên nhân thực sự. Trước mắt này bộ hài cốt mặc dù rất còn đầy đủ nằm ở chỗ này. Nhưng trên người mục nát chưa hết y phục lại bị xé rách qua. Mà hài cốt chung quanh một kiện chôn theo gì đó đều không có. Rõ ràng là bị trước tiến tới binh lính vơ vét qua. Đốc quân Sơn khắc đứng lên đối chung quanh vài cái binh lính nói. Ai lấy được này bộ hài cốt cùng mộ thất trong gì đó. Toàn bộ giao ra đây. Bọn lính ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi ai cũng không ra tiếng. Bố La Khẳng nổi giận. Mẹ nó. Liền đốc quân mệnh lệnh cũng không nghe có phải là. Các ngươi nếu không đem đồ vật giao ra đây. Ta đã đi xuống đến một cái cha. Nếu cha ra được toàn bộ cho ta xuống địa ngục. Như vậy giật mình. Bọn lính ào ào bả. Nắm. Bản thân thu nạp đến gì đó đem ra. Kim chủy thủ. Bảo thạch cái vòng. Nhẫn vòng cổ gì đó trồng tại trên mặt đất đống một đống nhỏ. Bố La Khẳng trừng mắt nói. Các ngươi mấy cái này hỗn đản. Đốc quân đều không có tới. Các ngươi lại dám tiên. Trước, lấy, muốn chết sao? Sơn khắc mặt lạnh lùng hỏi. Cũng chỉ có mấy cái này sao? Liền, cũng chỉ có những thứ này đốc quân. Còn có bị mặt ngoài những người đó cầm. Hừ, bố La Khẳng hừ lạnh đi xuống lật xem những kia bảo vật. Ta đi bên ngoài nhìn một chút bọn lính đều lấy cái gì đi. Ni Lộ Úy nhảy xuống xương đài. Lại đạp không bay đến xương mộ nhập khẩu. Trông coi đường vào mộ cửa bọn lính gặp Ni Lộ Úy đi ra. Vây quanh hỏi. Đội trưởng, bên trong làm sao vậy? Đốc quân đại nhân có phát hiện gì không có? Cái gì thế nào? Ni Lộ Úy nói. Các ngươi bọn người kia. Là đang lo lắng đốc quân hướng các ngươi muốn chôn theo chân bảo đi. Bọn lính một cái biến được ngượng ngùng. Ni Lộ Úy nói. Các ngươi lấy cái gì? Nhanh đem đồ vật giao ra đây đi. Bên trong chính phát giận đây. Cái này, bọn lính đều rất là do dự. Tất nhiên tới tay chân bảo lại giao ra đây. Thật sự rất không nỡ. Ni Lộ Úy tức giận. Ta nói các ngươi. Mỗi cá nhân trong nhà chỉ ít có hết mấy vạn đồng vàng tiền gửi đi. Ở chỗ này làm 5 năm trở lên đều có chừng 10 vạn. Ngày ngày ngủ ở hoàng kim đống trên còn này tham lam. Còn không mau giao ra đây. Muốn cho đốc quân cùng hai vị phó tướng đại nhân tự mình trên tới tìm các ngươi phải không? Sương mộ trong, sơn khắc nhìn đến đống kia để tại binh lính áo choàng trên chân bảo. Bố La Khẳng cầm lấy một cái thập phần tinh xảo đồng hồ cắt kỹ càng thưởng thức. Cái này đồng hồ cắt là làm bằng bạc. 4 căn lập trụ một mặt có điêu khắc 4 chỉ thiên sứ. Một chỗ khác khắc 4 chỉ ma quỷ. Tại này thiên sứ cùng ma quỷ hai chân giữa dẫm lên một khối có thể nói hoàn mỹ bảo thạch. Mà đứng trụ ở giữa cắt đấu cũng không phải thủy tinh. Xem là nào đó trong suốt bảo thạch mài đánh bóng mà thành. Cát đấu trong thịnh là phi thường tinh tế, phi thường ôn nhu kim cát. Tại đồng hồ cát trong qua lại lưu động. Giống như lưu động chính là màu vàng chất lỏng. Very thật đẹp. Bảo vật này quá con mẹ nó mỹ. Phẩm chất đều phi thường xuất chúng. Là chẳng lẽ gặp đến bảo vật A mà dừng là chẳng lẽ gặp đến. Đều là hiếm thế chân bảo. Tát khắc tốn cũng không khỏi cùng cảm thán. Hắn và bố La Khẳng một dạng đều là nơi này phó tướng. Tại mỏ vàng khu ngốc lâu như vậy hầu bao trong đều chứa đầy ấp. Cho nên bình thường bọn họ không có việc gì thời điểm. thường xuyên tại các thành thị bảo vật thị trường trong vo đồ vật. Nhiều năm tẩm dâm khiến bọn họ liếc mắt liền có thể đoán được bảo vật phẩm chất tốt xấu. Bên cạnh binh lính oán hận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn các trưởng quan tại bảo vật đống trong đùa bỡn. Chẳng qua tại đây, Tát Khắc Tốn nói, giống như không có thể giải thích này tòa huyệt cùng huyệt chủ người thân phận gì đó. Sơn Khắc cũng cầm lấy hướng kiện đồ vật nhìn. Đằng, đợi, Ni Lộ Úy nơi đó nhìn có cái gì không phát hiện không có. Hắn lại đối bọn lính nói, các ngươi rồi đến mộ thất từng cái trong góc hảo hảo tìm xem. Lớn như vậy cái không gian cũng chỉ có như vậy ít đồ sao. 7-8 cái binh lính đành phải từng người cầm lấy tinh thạch cây đuốc xung quanh hoa khai. Ôi chao, lớn tuổi, ngồi xổm một cái liền đau lưng. Tát Khắc Tốn đứng dậy đấm bản thân phía sau lưng. Không được tự nhiên bẻ cổ nhìn đến chu vi không gian. Tại sao vậy? Ta cuối cùng cảm giác không khí trong giống như có cái gì đồ vật một dạng. Thật không thoải mái. Sơn Khắc cũng cảm thấy. Chẳng qua hắn một mực không lên tiếng. Có thể có cái gì? Còn tại lật xem bảo vật bố la khẳng nói. Chẳng lẽ ngươi còn nhưng tâm kia bộ hài cốt hội. Sẽ sống lại đứng lên không thành. Uy uy. Người cũng chớ nói lung tung a, đây cũng không phải là không có khả năng. Tát Khắc Tốn nói, thời cổ hậu đã từng có một thời gian rất ám muội thượng vong linh ma pháp. Bây giờ còn có cô ít như vậy ma pháp lặng lẽ truyền lưu hậu thế đây. Ai, tìm bảo vật bố la khẳng phát ra kinh ngạc âm thanh. Có phát hiện gì sao? Đang tại đấm lưng tản bộ. Hoạt động gần cốt Tát Khắc Tốn lại đi về tới hỏi. Bố la khẳng theo bảo vật đống trong lấy ra một cái nhẫn. Cái giới chỉ này nhan sắc trình kim loại đen tối. Kim loại tính chất, nhẫn giới vòng không hề tương liên. Mà là giao thoa tách ra. Vòng thủ hóa thành hai cái thật nhỏ kim loại con rắn nhỏ kéo dài vươn ra. Con rắn nhỏ lẫn nhau khó phân xoay sai quấn quanh lấy một khối xoay khấu. Trừ, đại nhũ màu xám bảo thạch, kỳ quái hơn nữa chính là, cái giới chỉ này vòng trong có sức mang rô. Nếu như muốn đổi cái giới chỉ này lời, tất nhiên phải đem bản thân tay cấp lộng thương. Đồ chơi này như thế nào mang a, chẳng lẽ thật muốn tự mình hại mình không thành? Tát Khắc Tốn lấy ra nữa nhìn một chút. Phía trên có chữ viết, mộ la ni căn xâm thực, bố la khẳng nói. Mộ la ni căn xâm thực, cái gì ngoạn ý, Tát Khắc Tốn phất tay ngăn lại bố la khẳng lời nói. Hí, mộ la ni căn, cái này lời ta giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ngươi nghe qua, một mực đang nhìn Sơn Khắc đốc quân nghiêm mặt nói. Là cái gì, khiến, cho, ta suy nghĩ, khiến, cho, ta suy nghĩ, Tát Khắc Tốn chống cằm suy tư. Đường vào mộ ngoài, Ni Lộ Úy chỉ vào mọi người. Đều lấy ra nữa sao? Đều lấy ra nữa, toàn ở chỗ này. Thật, Ni Lộ Úy nhìn chăm chú kia người nói chuyện hỏi. Thật, thật, kia người nghiêng đi đầu không dám nhìn thẳng Ni Lộ Úy ánh mắt. Hừ, Ni Lộ Úy tiến lên cầm lấy tay hắn nhéo một cái rung lên. Bùm bùm đùng ba lại rơi ra đến mấy thứ gì đó. Đây là cái gì? Kia người nói không ra lời. Ni Lộ Úy nói, ta chính là đội trưởng. Liền các ngươi này vài cái còn muốn gạt ta. Đều cho ta đàng hoàng một chút. Đem đồ vật toàn giao ra đây. Không để cho ta tự mình tra tìm. Có vài cái binh lính do dự trong chốc lát. Bả, nắm, thặng dư gì đó đều giao ra. Có một cái binh lính nghĩ một chút. Chợt cười nói. Ni Lỗ đội trưởng, tuy nói ngài là của chúng ta lãnh đạo, mà như vậy là của chúng ta bằng hữu a, đều quen thuộc như vậy. Có một số việc ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt được. Chúng ta giao một bộ phận, được xấu ngươi cũng cho chúng ta làm thuộc hạ lưu một điểm. Dù sao đốc quân đại nhân cũng không biết có những thứ gì. Ngài cũng cho chúng ta được điểm chỗ tốt thôi. Này binh lính vừa nói. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Ni Lộ Úy đem mặt lôi kéo. Hỗn đản, ngươi cho rằng những vật này là ta muốn? Là đốc quân đại nhân có muốn không? Mấy thứ này đều là chôn theo mồ mà phẩm. Nói không chắc bên trong liền có đông tây cùng bây giờ chết người sự tình có quan hệ. Các ngươi đầu óc có phải là hồ đồ? Còn muốn hay cô muốn mạng sống? Ánh mắt hắn quét qua. Chăm chú vào người binh lính kia nở ra phình bao vải trong. Đây là cái gì? Ách, binh lính lùi về phía sau một bước. Ni Lộ Úy vươn tay sất âm thanh nói. Lấy ra nữa. Nhanh một chút. Binh lính lưu luyến không rời bả. Nắm, bao vải trong gì đó đem ra. Oa, mọi người ồ lên. Chỉ thấy hắn lấy ra nữa cô phải gì khác. Rõ ràng là một khối so quả táo còn lớn hơn màu xanh bảo thạch cầu. Ôi, khó trách ngươi không nghĩ giao ra đây. Liền cái này đồ vật, đều đủ mua các ngươi nơi này mọi người mệnh. Ni Lộ Úy cầm qua hắn trong tay bảo thạch cầu tung tung. Những binh lính kia mắt cùng tâm cũng tượng bảo thạch cầu một dạng bị tung tung. Ni Lộ Úy bĩu môi cười. Đến hai người, bà, nắm. Trên mặt đất đồ vật bọc lại. Theo ta đi xuống đưa cho đốc quân đại nhân nhìn. Bọn lính cởi ra áo choàng. Bà, nắm. Trên mặt đất bảo vật bao lên. Ni Lộ Úy phất phất tay. Bản thân mang theo đầu đến đường vào mộ trong trở về. Có thể liền làm hắn vứt bắt tay vào làm trong bảo thạch cầu đi tới đường vào mộ cửa muốn nhảy vào xương mộ thời điểm. Hắn đột nhiên xuyên thấu qua kia màu xanh bảo thạch cầu thấy được xương trong mộ khác một phen cảnh tượng. U, cách chương.